Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, thăm dò, lão nhân đi ra từ đường, hắn chân đạp guốc gỗ, mặc một bộ mộc mạc ma chế yukata, hắn cũng không có nắm áo tơi cùng đấu bồng, nhấc bước liền bước vào trong mưa, mưa nhỏ tích tí tách giọt. Nhưng rơi vào trên người hắn liền như là chạm được lá sen lên nano tầng. Êm dịu lướt xuống da. Không có bất kỳ một giọt thẩm thấu quần áo. Hắn đi rất chậm. Nhìn phảng phất ở tản bộ. Nhưng kỳ thực di động đến rất nhanh. Sắp tới phía sau A Hồ cần chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn. Thấy một già một trẻ xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Amuro Turu trên mặt mang theo nụ cười. Vội vã tiến lên nghênh tiếp. Chào ngài, chúng ta nghĩ, chấm ngoặc kép, chúng ta nơi này không hoan nghênh người ngoài. Amuro Turu lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị giọng nói lạnh lùng đánh gãy. Lão nhân ngữ khí lạnh lùng, căn bản không muốn nghe Amuro Turu nói những này có không? Thấy lão nhân một mặt lạnh lùng, Amuro Turu vẻ mặt lúng túng lên, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, nhưng vì hai người thiếu niên. Hắn vẫn là tận lực đi cầu xin. Buổi sáng rơi xuống mưa to. Hai đứa bé xối ướt. Chúng ta chỉ cần một cái phòng trống. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Sẽ không miễn phí ở. Chấm ngoặc kép. Lão nhân tầm mắt dừng lại ở trên mặt của hắn. Nhìn một lúc sau khi. Hắn nhìn về phía đi tới hai người thiếu niên. Hai người thiếu niên nhìn qua quả thật có chút chật vật. Màu trắng trong suốt áo mưa bên trong tràn đầy hơi nước. Bọn họ đeo túi sách. Còn che dù. Một cái trong đó thiếu niên nhìn qua như là té lộn mèo một cái. Áo mưa lên dính chút bùn tí. Một người đàn ông mang theo hai người thiếu niên tổ hợp là rất dễ dàng khiến người hạ thấp cảnh giác. Chỉ là ở lão nhân nơi này. Cũng không có bất kỳ ưu đãi. Hắn ngữ khí lạnh lùng. Như cũ không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Không cần, chúng ta nơi này không cần ngoại giới tiền. Amuro Turu ánh mắt cầu cứu xem hướng về phía sau A Hồ. A Hồ ánh mắt né tránh. Không dám nhìn thẳng Amuro Turu ánh mắt. Không để lại người ngoài là trong thôn quy củ. Hắn có thể nói cho đại vu đã tận lực. Không có cách nào tả hữu đại vu quyết định. Amuro Turu thở dài một tiếng. Ngữ khí ủ rũ. Xin lỗi, là chúng ta yêu cầu quá mức. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm thấy tình hình lâm vào thế bí. Lại như thế mài xuống căn bản không thể nào nhường lão nhân này nhả ra. Hắn khá hơi không kiên nhẫn mở miệng. Bày ra hoàn khố đệ tử tư thế. Đại gia ngươi cứ việc nói thẳng đi. Muốn thế nào mới có thể làm cho chúng ta dừng một đêm? Lão nhân thâm trầm con mắt nhìn lại. Tầm mắt rơi vào Kamikawa-san cái kia đặc biệt thiếu kiên nhẫn trên mặt. Hắn nhìn một lúc, đột nhiên lộ ra ý cười. Nụ cười kia mang theo một luồng quỷ dị. Nhường Kamikawa-san cảm giác như bị món đồ gì nhìn chằm chằm như thế. Phía sau lưng mát lạnh. Ồ, điều kiện gì các ngươi đều có thể đạt đến sao? Nói xong, hắn cũng không giống nhau. Không chờ Kamikawa-san đám người trả lời. Xoay người dặn dò phía sau A Hồ. A Hồ. Chuẩn bị cho bọn họ một gian phòng. Nghe nói như thế, A Hồ sắc mặt xoạt trắng. Liều mạng mà hướng Amuro Turu nháy mắt. Nhưng mà đại vu liền ở bên cạnh nhìn. Hắn cũng chỉ có thể làm một ít ai cũng xem không hiểu vẻ mặt. Cái gì lời cũng không thể nói. A Hồ, thấy hắn chậm chạp không nên lời. Đại vu lệ quát một tiếng. A Hồ nhất thời lại như điện giật như thế. Đứng thẳng người cuống quýt đáp lại. Được rồi, đại vu lại xoay người lại nhìn ba người một chút, tầm mắt như có như không đảo qua bọn họ giấu ở y phục dưới súng lục. Lập tức một lần nữa từ trước đến giờ địa phương đi. Hai ba bước biến mất ở mấy người tầm nhìn bên trong. Đại vu đi rồi, A Hồ thanh tĩnh lại, xem Amuro Turu ba người ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Chỉ là đại vu đều lên tiếng, hắn tự nhiên là không thể thả bọn họ đi. Còn nữa, có thể làm tế phẩm dâng hiến cho hồ thần cũng không phải một việc xấu. Người gọi A Hồ đúng không? Ông lão kia là ai? Kamikawa-san thật giống biến thành một cái hoàn khố. Thần thái cả lơ phất phơ. Hỏi ông lão kia đến vậy không có bất kỳ tôn kính. Đó là chúng ta trong thôn Đại Vu. A Hồ cũng không ngại Kamikawa-san mạo phạm. Hoặc là nói trường kỳ đóng kín hoàn cảnh nhường hắn đối với mạo phạm chuyện như vậy không có cái gì. Khái niệm, Đại Vu, thật kỳ quái xưng hô. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san từ Amuro Turu trong miệng nghe được cái danh xưng này thời điểm liền cảm thấy kỳ quái. Danh xưng như thế này như là loại kia viễn cổ bộ lạc bộ tộc dùng để xưng hô tế tự tế ti. Mang theo một luồng phương đông huyền huyễn sắc thái. Đại Vu chính là Đại Vu. Chúng ta vẫn là gọi như vậy. A Hồ không có quá nhiều giải thích cái gì. Hoặc là nói chính hắn cũng không hiểu tại sao phải gọi Đại Vu vì là Đại Vu. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gian nhà nghỉ ngơi. Nói xong, hắn trước tiên quay đầu đi về phía trước. Cũng mặc kệ người phía sau có hay không đuổi tới. Đại Vu dặn dò không cho làm trái. Tuy rằng cũng không muốn những người này ở tại trong thôn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngây thơ kỳ vọng những người này không muốn cùng lên đến. Ngoài ra không có những biện pháp khác. Amuro Turu mấy người đương nhiên sẽ không theo sau. Thật vất vả có thể ở lại trong thôn này dò xét. Lại làm sao có khả năng từ bỏ cơ hội này đây? Ai? A Hổ, ngươi tên đầy đủ liền gọi A Hổ sao? Kamikawa-san bước nhanh đi tới A Hổ bên cạnh, cùng đối phương tiếp lời. A Hổ không phải rất có ý hướng nói chuyện với hắn. Chỉ là không chịu nổi Kamikawa-san nhiệt tình. Thấy hắn không trả lời. Kamikawa-san liền cùng cái đáng ghét con ruồi như thế quay chung quanh hắn bên tai nói cái không. Dừng, A Hổ bị hắn làm cho thực sự hết cách rồi. Này mới nói, ta gọi A Hổ, người trong thôn đều là như thế gọi ta. Kamikawa-san theo cột trèo lên trên. Vậy ngươi danh tự này có cái gì lý do sao? Là nói dung mạo ngươi như hổ. Kamikawa-san ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Thiếu niên lòng hiếu kỳ hoàn toàn không hề che giấu. A Hổ nguyên bản trả lời một cái vấn đề sau liền quyết định không để ý đến hắn nữa. Chỉ là có câu nói gọi là có một thì có hai. Mở đầu sau khi, muốn dừng lại liền khó khăn. Hắn Kamikawa-san lòng hiếu kỳ thực sự là mãnh liệt. Hắn mở rộng chính mình áo tơi. Hơi có chút khoe khoang thức biểu diễn cho Kamikawa-san xem trên người. Thần linh ban xuống thần văn là hổ. Vì lẽ đó ta gọi A Hổ. Thần văn, Kamikawa-san quan sát tỉ mỉ. Hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đẹp trai a, ta có thể xăm sao? Phía sau Amuro Turu cùng Hoshino Su liền nhìn Kamikawa-san hí tinh trên người. Có loại càng diễn càng sâu tư thế. Amuro Turu khụ một tiếng. Bày ra bình thường trưởng bối nên có tư thế. Quát lớn một câu. Người không thể hình xăm. Đừng nghĩ. Cắt tương đương Kamikawa-san quay đầu lại lườm hắn một cái. Không để ý tới hắn. Hắn một bên theo A Hổ đi, một bên nhìn chung quanh, sau đó nghi hoặc mà hỏi, thôn các ngươi bên trong còn có những người khác sao? Làm sao đều không nhìn thấy A? Còn có các ngươi cái kia Đại Vu đây? Đi đâu nha? Đại Vu cùng người trong thôn đều ở từ đường, muốn buổi trưa mới ra đến. Từ đường, ở trong từ đường làm gì? Kamikawa-san bản lấy vì là trong thôn này người hẳn là tụ tập ở cái gì bên trong tòa thần miếu. Kết quả nhưng là ở từ đường. Thật là khiến người ta bất ngờ. Cầu khẩn, tu hành, A Hổ nói lời ít mà ý nhiều. Tu hành cái gì? Chính là thần văn, muốn làm sao tu hành? Ngồi, sau đó cầu khẩn, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san hiếm thấy mắc kẹt một trận. Cái này cầu khẩn cùng tu hành khác nhau ở chỗ nào sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.